Chiến thần hào môn, chương 334, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 334 chương có người tới nháo sự. Người tất cả hợp tác thương, lão Triệu đều điều tra qua. Cái này Lý Long, phẩm tính không có vấn đề. Cùng khổ xuất thân, có trách nhiệm tâm, có đồng tình tâm, đáng giá ta bang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết Lâm Vũ Chân trong lòng đều là nghi vấn. Hàng của hắn trong, chứa chấp rất nhiều hạ cương công nhân. Lần trước nhà xưởng nguy cơ, hắn là đem mình phòng ở xe bán tất cả, cho công nhân phát tiền lương mới qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười cười nói, ta đã nói với ngươi, người tốt, nhất định sẽ có hảo báo. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân gật đầu. Nàng vẫn tin tưởng điểm này. Bởi vì là Giang Ninh nói cho nàng biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh làm bất kỳ quyết định gì, nàng không có ý kiến. Hơn nữa 100% chống đỡ. Nhưng nàng hiện tại, ngay cả có một cái nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, người rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nàng biết Giang Ninh có tiền. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Ninh sợ nàng đi làm lãnh, mua cho nàng xe BMW bắt đầu. Khi đó, nàng cho rằng Giang Ninh có một chừng 100 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lại ở Đông Hải Ngân Hàng một chiếc điện thoại. Sợ đến chi nhánh ngân hàng quần háng đều suýt chút nữa ướt. Khi đó Lâm Vũ Chân cho rằng Giang Ninh sợ rằng có hơn 10 triệu. Có thể sau đó, Giang Ninh đưa cho Cầu Ca bọn họ 30 chiếc xe. Tìm 15 triệu, cho Lâm Văn mua xe mới. Lại tốn hơn 2 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong túi tiền của hắn, dường như biết ấn ra tiền mặt. Xài như thế nào cũng xài không hết. Càng không cần phải nói. Giang Ninh còn đem nguyên là vàng Ngọc Minh công ty, trực tiếp đem ra cho Lâm gia, thành lập mới Lâm Thị tập đoàn. Sơ kỳ vận chuyển, dường như đều là Giang Ninh ra tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền vừa mới, Giang Ninh trực tiếp cá nhân đầu tư cho Lý Long 1 tỷ. Liền cùng bình thường mua cải trắng, tìm một khối tiền giống nhau. Người này đến cùng có nhiều tiền a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Giang Ninh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là thật không biết, tiền với hắn mà nói, không có ý nghĩa, hắn chưa bao giờ đụng tiền, đối với tiền cũng không có hứng thú. Sao lại thế không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hành liễu nhất thanh, cố ý nói, người có phải hay không sợ ta coi trọng tiền của ngươi? Người nếu có thể coi trọng tiền của ta, ta đầy ước gì đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười liễu nhất thanh, kéo lại Lâm Vũ Chân tay, đưa nàng kéo vào trong lòng. Sợ đến Lâm Vũ Chân khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vội vã nhìn thoáng qua cửa ban công. Hoàn hảo, đóng kỹ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không biết tự có bao nhiêu tiền, ngược lại hẳn đủ dùng. Giang Ninh nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chưa nói, chỉ cần hắn cần, toàn cầu các đại ngân hàng đều sẽ chủ động đem tiền đưa đến Giang Ninh trong tay. Lâm Vũ Chân a hát liễu nhất thanh, lúc này mới gật đầu, nghĩ thầm Giang Ninh nhiều tiền như vậy, nhưng đều là hắn, cùng chính mình cũng không quan hệ. Nàng mới có thể lo lắng Giang Ninh Tiền đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng muốn chính mình nỗ lực, muốn chính mình phấn đấu. Sớm muộn cũng có một ngày. Vượt lên trước Giang Ninh. Giang Ninh không để ý nhiều như vậy. Lâm Vũ Chân lúc này khả năng liền ngồi ở trong lòng ngực mình đâu. Nhà đầu kia cũng còn không phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ, có muốn hay không lại nếm thử kem ly mùi vị. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, cửa ban công bị người gõ. Có vẻ gấp thêm khẩn trương. Lâm Vũ Chân nha liễu nhất thanh. Hoảng loạn từ Giang Ninh trong lòng tránh ra khỏi. Vội vàng chỉnh sửa một chút mình làn váy. Sắc mặt không khống chế được đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tên khốn kiếp nào phá hư bầu không khí. Người nào nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, chữ ca, có người tới nháo sự. Cửa bị mở đinh ốc, Tiểu Triệu đầu duỗi vào. Gương mặt sốt ruột, chúng ta bảo an, đều bị người đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch, bên ngoài đại môn, bị người trực tiếp đá văng. Trên cửa thủy tinh, càng là tan vỡ đầy đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở cửa hai bảo vệ. Kêu thảm một tiếng. Bay thẳng vào. Té trên mặt đất đứng lên cũng không nổi rồi. Tới hai người. Thân cao đều có gần hai thước. Một thân bắp thịt. Thoạt nhìn liền lực chấn nhiếp mười phần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Da của bọn họ ngăm đen, thoạt nhìn tựa như sắt thép thông thường cứng rắn, nhất là ánh mắt kia, âm lãnh, độc ác, xem ra không có bất kỳ cảm tình gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.